Chương 681, nguy hiểm tiến đến. Vọng Nguyệt Cốc, cũng là Hùng Thiên Bá bọn họ ngăn lại Trần Mạch mấy người cái kia cái cự đại sơn cốc, đây là theo cái hướng kia thông hướng nơi này đường tắt duy nhất, bị Trường Phong Thành chiếm đoạt lĩnh, dễ thủ khó công, có thế theo cái phương hướng Na Uy tấn công Trường Phong Thành chỉ có Thần Phong Đế Quốc. Giờ phút này, một đám đại quân nhanh chóng có trật tự chạy lên Vọng Nguyệt Cốc hai bên phía trên, đây chính là vì cái gì dễ thủ khó công, ngươi chỉ có thể theo Vọng Nguyệt Cốc tiến đến, mà ngươi một khi tiến vào Vọng Nguyệt Cốc, vậy liền sẽ trở thành phía trên hai bên thủ quân bia sống, cung tiễn, các loại công kích đều có thể dốc toàn bộ lực lượng, ngươi coi như mở ra 100.000 người, hơn 1.000.000 người thông qua Vọng Nguyệt Cốc, coi như ngươi đi ra, thương vong chỉ sợ cũng vượt qua một nửa lấy. Cái gì tiếp tục tấn công Trường Phong Thành, các ngươi lưu tại nơi này nghỉ ngơi, ăn một chút gì, ta đi ra xem một chút. Trần Mạch đối với các nàng nói ra. Đại ca ca không cần chúng ta theo sao? Thủy Thủy hỏi. Không dùng, lại không chiến đấu, yên tâm, một hồi trở về thiếu ra vậy ngài chú ý an toàn. Lâm Tiểu Vũ nhu nhu nói ra. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đi ra ngoài. Vọng Nguyệt Cốc khoảng cách Trường Phong Thành kỳ thật thì khoảng 1.000 mét, xuyên qua Vọng Nguyệt Cốc đi cái vài phút cũng là Trường Phong Thành. Trần Mạch đi sau khi đi ra ngoài liền thấy đại lượng thủ quân đi tới phía trên, những thứ này tin tưởng Thần Phong Đế Quốc cũng là biết đến cho nên tạm thời vẫn chưa tấn công vào tới. Nam Cung Vũ mặc lấy cái kia âm thanh tư thế hiên ngang ngân sắc chiến giáp mang theo quân đội canh giữ ở Vọng Nguyệt Cốc cái này một đầu khác thì là Thần Phong Đế Quốc đại lượng đại quân thời gian chậm rãi qua đi, Thần Phong đại quân của Đế Quốc vẫn chưa lấy bất luận cái gì hành động. Đối với Lâm Phong Đế Quốc mà nói, quân đội của bọn hắn khả năng cùng Thần Phong Đế Quốc không kém nhiều lắm. Nhưng là bọn họ càng chân quý mỗi người, bởi vì bọn hắn tạm thời muốn chống cự vượt qua 6 cái đế quốc liên hợp công kích, tuy nhiên đều là không xác định, nhưng có cái này khả năng, mà Thần Phong Đế Quốc nhiều lắm thì 2 cái đối với Thần Phong Đế Quốc mà nói, đem Lâm Phong Đế Quốc thu phục thì mang ý nghĩa nắm giữ Lâm Phong Đế Quốc chiến lược, thì tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đối kháng. Hòa Vân Đế Quốc. Đây cũng là vì thời gian nào gấp gáp, cái kia Trang Tất Phàm thậm chí không muốn lại tốn thời gian lại đi tìm một người khác đến thực hành cái phương án này người. Bởi vì là thời gian thật rất khẩn cấp, khả năng qua một tuần lễ, Thần Phong Đế Quốc liền bị hắn đế quốc của hắn tấn công mà bọn họ còn muốn đi tấn công Lâm Phong Đế Quốc, đem Lâm Phong Đế Quốc cướp về. Nghiêm trọng trình độ đương nhiên là Lâm Phong Đế Quốc càng thêm nghiêm trọng, bọn họ không có khả năng chủ động xuất kích, bởi vì kỳ thật phe phòng thủ là ưu thế, phe tấn công nhất định là thế yếu 1 giờ, 2 giờ bọn họ thì đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới, địch quân cũng không xuất binh, Nam Cung Vũ thì đứng tại đại quân phía trước, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía trước. Mà Trần Mạch đứng tại bọn họ phía sau, Mạc Danh, Kỳ Diệu cũng đứng 2 giờ. Trần Mạch kỳ thật hiện tại cũng là muốn nhìn một chút vị này danh dương thiên hạ nữ võ thần đến cùng có gì sáng chói địa phương, hắn rất hiếu kỳ. Báo một tên binh lính chạy tới Nam Cung Vũ trước mặt. Giảng Thần Phong Đế Quốc xuất binh ước chừng 1.000.000, hiện tại ngay tại dựng trại đóng quân. Dựng trại đóng quân Nam Cung Vũ đại mi nhíu chặt. Lãnh binh chính là người nào? Là Thần Phong Đế Quốc đại tướng quân Chớ Ngụy Sen. Còn có phó tướng Lý Sâm Chớ Ngụy Sinh. Nam Cung Vũ âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt lóe ra một tia sát ý, lúc này ánh mắt của nàng về sau xem xét, thấy được phía sau Trần Mạch. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đối với Trần Mạch, nàng có rất nhiều nghi hoặc, tuy nhiên cũng chưa phát hiện hắn có manh mối gì, nhưng là trong lòng nàng, Trần Mạch cũng là một cái tai họa ngầm mà hắn xuất hiện ở chiến trường phía sau vừa tốt hắn tới, lại vừa tốt Thần Phong Đế Quốc phát binh. Trong lúc này có tồn tại hay không lấy liên quan nào đó để cho nàng cảm giác không đúng. Sau đó Nam Cung Vũ đi hướng Trần Mạch. Ngươi tới nơi này làm gì? Nam Cung Vũ nhìn lấy Trần Mạch, khí thế của nàng vô cùng đủ, thật so với loại kia đàn ông đại tướng quân còn muốn đủ. Ta nói, ta đến Lâm Phong Đế Quốc nguyên nhân rất lớn kỳ thật cũng là muốn thấy một lần các hạ phong thái, vừa tốt gặp loại tình huống này, tới xem một chút cũng không có vấn đề. Ai? Trần Mạch sờ lên chóp mũi nhìn lấy Nam Cung Vũ hỏi. Không có, nhưng đây không phải ngươi cái kia đợi địa phương. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi đang lo lắng sự xuất hiện của ta có phải hay không cùng Thần Phong Đế Quốc đột nhiên tấn công có liên quan gì. Trần Mạch no y. Nam Cung Vũ nhìn chằm chằm Trần Mạch. Ngươi có thể hoài nghi, đây là quyền lợi của ngươi, chỉ là ngươi hẳn là sẽ không để cho ta rời đi, ngươi hẳn là sẽ để cho ta một mực tại quan sát của ngươi phạm vi bên trong, bởi vì ngươi hoài nghi ta, cho nên ngươi không muốn để cho ta rời đi. Trần Mạch tiếp tục nói. Khoan hay nói, Trần Mạch mà nói xác thực nói đến Nam Cung Vũ trong lòng đi. Nàng đúng là hoài nghi Trần Mạch, bởi vì hoài nghi, cho nên nàng nhất định muốn đem Trần Mạch giữ ở bên người, mặc dù mình khả năng nguy hiểm, nhưng là nàng một khi cảnh giác lên thì không có vấn đề gì, chủ yếu nếu như Trần Mạch thoát ly nàng giám sát phạm vi bên trong, hắn làm gì nữa, nàng thì không dám hứa chắc giữ ở bên người, tối thiểu nàng càng có thể bảo chứng an toàn. Nam Cung Vũ so sánh giật mình đi, bởi vì người đàn ông này rất thông minh nàng càng cảnh giác. Nàng cũng không sợ chết, nhưng là nàng biết mình một khi ra chuyện, chung quanh mấy cái đại đế quốc chỉ sợ dốc toàn bộ lực lượng, mấy cái đại đế quốc kiêng kỵ nàng nhưng thật ra là thật cũng không phải là kiêng kỵ thực lực của nàng, mà chính là nàng lãnh binh chi tài nàng có thế trong thời gian ngắn nhất, lại nguy cấp nhất tình huống dưới cũng có thể làm ra hoàn mỹ nhất tương đối. Cũng tỉ như hiện tại, thần phong đế quốc tấn công, lại chỉ là tại đối diện dựng trại đóng quân, thì cái này một cái điểm trong óc nàng nghĩ ra không dưới 5 cái khả năng, nhưng bất luận là cái nào, đối với nàng mà nói không phải chuyện xấu bởi vì nơi này cũng là Trường Phong Thành, bổ cấp cung cấp nhất định là các nàng càng nhanh, càng kịp thời nóng nảy vĩnh viễn là phe tấn công. Phản mà bây giờ để cho nàng càng lo lắng chính là cái này Trần Mạch. Hy vọng ngươi đừng để ta bắt đến ngươi tay cầm. Nam Cung Vũ nhìn chằm chằm Trần Mạch nói ra. Ý của ngươi là đã đem ta xem như địch quân phái tới gián điệp thôi trong nháy mắt, mười mấy tên lính, bao quát cái kia Hùng Thiên Bá đem Trần Mạch vây lại. Nam Cung Vũ phẩy tay, bọn họ đều lui trở về. Ta chỉ là ôm lấy hoài nghi thôi, nếu như ngươi không phải, ta sẽ xin lỗi ngươi, hiện tại ta hy vọng ngươi rút quân về doanh, nơi này không phải ngươi đợi địa phương. Trần Mạch nhún vai sau đó đi trở về. Tướng quân, hắn thật là địch quân phái tới gián điệp sao? Hùng Thiên Bá nghi ngờ hỏi thăm. Không biết, quan sát một đoạn thời gian lại nói, nhưng người này cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Nguy hiểm hắn rất mạnh không biết, trực giác thôi, mang binh thủ ở nơi này, thần phong đế quốc chỉ sợ sẽ không phát binh tấn công. Không tấn công đánh Hùng Thiên Bá gãi đầu một cái, trăm vạn đại quân đều ở phía trước, không có khả năng không tấn công đánh đi, nhưng là đối với Nam Cung Vũ mệnh lệnh hắn tự nhiên là tin tưởng, tuy nhiên hắn không hiểu. Trần Thế Thiên ở đâu để hắn đến doanh trướng tìm ta? Vâng, sau đó Nam Cung Vũ liền đi trở về.